Lược Thiên Ký, chương 447, Bắc Câu Yêu Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 480, Bắc Câu Yêu Địa. Một hồi trời đất quay cuồng, giống như đã trải qua trăm ngàn năm luân hồi, thân thể tiêu tán, rồi sau đó gây dựng lại, nhiều lần mấy lần. Phương Hành lại tỉnh lại lúc chỉ cảm thấy đầu óc mắt hoa, dù là hắn thân thể cường hoành, tu vi tinh thâm, cũng khoanh chân ngồi xuống, thật lâu mới khôi phục lại, hắn nhưng lại biết rõ chính mình là sử dụng tế đàn truyền tống di chứng, loại này tế đàn truyền tống, khoảng cách càng lâu, đối thân thể tác dụng cũng càng cường, cũng không biết chính mình là một lần truyền tống rất xa, mới có mãnh liệt như vậy mắt hoa cảm giác xuất hiện. Tại hắn kết thành kim đan về sau, một là vội vã đi ra ngoài tìm được đại kim ô, bổ toàn bộ chính mình đan pháp, hai cũng là quy khư đã bị đại bằng tà vương thu thập thành thành thật thật, mỗi người thấy chính mình cái. Khư chủ, đều trung thực cùng, con vịt, đồng dạng, liền cả kim đan đại thừa tu sĩ cũng không dám con mắt nhìn chính mình liếc mắt thật sự không có gì thú vị, vì vậy ngây người không bao lâu liền đi ra. Đại bằng tà vương bởi vì quy khư vừa mới ổn định lại, còn cần hắn ở lại bên trong tọa chấn, ngược lại chưa cùng theo một lúc đi ra. Bất quá hắn cũng biết Phương Hành xưa nay to gan lớn mật yêu nhất gây chuyện sinh sự, sợ hắn vừa chạy đi ra ngoài liền bị người trẻ đã bị chết ở tại bên ngoài, lại đem cái chính mình hãm tại quy khư bên trong, thuận tiện hảo cùng Phương Hành thương nghị một phen, làm một phen bố trí. Thông thiên cổ lộ trên tế đàn, Phương Hành có thể sử dụng, những người khác nhưng không cách nào thúc giục, bởi vậy Phương Hành lợi dụng hắn một giọt bổn mạng tinh huyết hỗn hợp một đạo đan quang, luyện chế ra một miếng ngọc phù lưu cho đại bằng tà vương, nếu là quy khư khác thường hình dáng, đại bằng tà vương cũng có thể mượn nhờ cái này miếng ngọc phù mở ra tế đàn, sau đó lại tiêu hao ngàn khối linh tinh, là được từ nơi này quy khư thoát thân, xem như một đạo chiêu sau. Mà Phương Hành trước khi đi, đại bằng tà vương cũng cố kế làm lại, dùng lúc trước nó tại xích long trên đầu cắm xuống xích vũ phương pháp, luyện chế ra chính mình một đạo phân thân. Mặc dù không có cái gì sức chiến đấu tại khẩn cấp thời điểm, nhưng có thể dùng tới đưa tin, sau đó, lại phó thác Phương Hành thay nó nghe ngóng thoáng một phát tộc nhân hiện trạng các loại. Lại tự cằn nhằn, cho Phương Hành giao cho các loại sự vật đem cái Phương Hành phiền không được. Đi ra ngoài đừng quên cố gắng kiếm tiền. Tại đại bằng tà vương ân cần khuyên bảo ở bên trong, Phương Hành hưng phấn đưa bàn tay đặt tại cái nào đó pháp ấn bên trên, thúc giục tế đàn. Ở đằng kia tế đàn bên trên, đã có 8 cái phù văn. Đại biểu cho có thể đem tế trên đài tu sĩ truyền tống đến 8 cái bất đồng địa phương, nhưng 8 cái phù văn ở bên trong, đã có 4 cái ảm đạm, nhưng lại đại biểu cho rồi có 4 phía cùng quy khư tế đàn tương ứng tế đàn bị hủy diệt, hôm nay cái này một tòa tế đàn. Nhưng lại còn sót lại 4 tòa một trong, lại không viết rõ địa điểm, Phương Hành cũng không xác định. Đương nhiên, đối Phương Hành hoặc là quy khư trong những người khác mà nói có thể đi ra là tốt rồi, tới nơi nào, lại không trọng yếu. Ngưng thần ngồi xếp bằng sau nửa ngày, Phương Hành trợn mắt hướng chung quanh nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ phát hiện mình dĩ nhiên là tại một chỗ bốn phía đều là màu đen đá núi cùng đá vụn trong sơn cốc, thời gian vừa lúc hoàng hôn, như máu tịch quang từ đằng xa hai đạo ngọn núi tầm đó rơi tiến đến. Theo tại trên mặt của mình, mà chính mình hôm nay ngồi xếp bằng, nhưng lại một phương màu hồng đỏ thẫm nham thạch trúc gần tế đàn, chính vị tại trong sơn cốc. Đây là tới nơi nào? Phương Hành nhướng mày, phi thân lên tới giữa không trung. Đưa mắt nhìn bốn phía, bay thẳng đến lên tới ngàn trượng độ cao thúc dục pháp nhãn. Mọi nơi nhìn ra xa, lại càng xem càng là kinh hãi. Hắn chỗ cái này một chỗ sơn cốc chung quanh, vậy mà tất cả đều là một mảnh cháy đen đất nung, hoang sơn dã lĩnh, đều không có một tia sinh cơ. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái? Trước tạm tìm người hỏi một chút, Phương Hành làm hạ quyết định, hóa thân lưu quang, tùy tiện tuyển một cái phương hướng lướt gấp đi ra ngoài. Đoạn đường này bay vút nhưng lại càng bay càng kinh hãi, cái này phá địa phương, vậy mà thật là xích địa vạn dặm, đừng nói người ở, cả cái tông thú dấu vết cũng khó cách nhìn, Phương Hành liên tiếp bay vút vài ngày, rồi không biết bay ra mấy vạn dặm, những nơi đi qua, nhưng vẫn là một lần núi hoang dã dấu vết, đừng nói tìm người hỏi đường, cả trọn vẹn bụng quả dại thanh tuyền đều tìm không thấy, núi hoang chỗ, so quy khư còn cái gì. Thẳng đến ngày thứ ba chạng vạng tối bên trên, rốt cục tại một chỗ núi hoang dưới chân, phát hiện có hắc ảnh lóe lên, Phương Hành đại hỉ, lập tức lao xuống dưới đi, thò tay cầm ra, lại theo dưới nền đất bắt được vậy chỉ gầy cùng cây gậy trúc đồng dạng háo tử tinh, chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, bị Phương Hành một cái kiếm ở về sau, thẳng bị hù xương cốt cũng mềm nhũn, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, cả gọi. Ra ra, con mẹ nó chứ sao có thể sinh ra cùng ngươi tựa như xấu như vậy cháu trai. Nói cho ta biết nơi này là cái gì địa phương quỷ quái. Phương Hành không ngớt lời quát hỏi, mới từ cái này háo tử tinh trong miệng hỏi một chút mánh khóe, đáy lòng ngược lại là cả kinh. Hôm nay chỗ của hắn, bất ngờ đã là Bắc Câu Lô Châu, cũng tu sĩ trong miệng theo như lời Bắc Câu Yêu Địa chỗ. Cái này Bắc Câu Yêu Địa, nhưng lại tại Nam Chiêm Chi Bắc mà về khư thì là tại Nam Chiêm Chi Nam, Phương Hành thực sự không nghĩ tới, hắn như vậy vậy truyền tống, vậy mà theo Nam Hải Quy Khư, vượt qua cả bộ Nam Chiêm Bộ Châu, đạt tới Bắc Câu Lô Châu, trong lúc này được bao nhiêu vạn giảm à, bất qua nghĩ lại về sau, cũng là cảm thấy vậy rộng, chính mình vận khí cũng không tệ lắm, Đại Kim Ô Tên Vương Bát Đàn kia tại đưa chính mình tiến vào Quy Khư lúc nói qua, nếu là mình có thể đi ra, liền đến Bắc Câu đến tìm nó, hôm nay chính mình trực tiếp truyền tống đến Bắc Câu Yêu Địa đến. Ngược lại là giảm đi không ít công phu, như vậy vậy nghĩ, liền lại tỉnh táo quát hỏi cái kia háo tử tinh đây là Hà Châu, muốn đi yêu đình như thế đi. Trước cùng với Đại Kim Ô pha trộn, hắn ngược lại là cũng nghe nó nhắc tới qua chúng tộc địa vị tại Phù Tăng Sơn Mạch khoảng cách yêu tộc thánh địa yêu đình không xa, hôm nay đã đi tới yêu mà chỉ phải tìm được yêu đình, liền không khó tìm được Đại Kim Ô. Cái kia háo tử tinh thấy Phương Hành thật là muốn hỏi lộ, yên tâm không ít, bề bộn trả về nói. Tiền bối đừng vội, tiểu nhân không biết không nói. Ngài muốn đi yêu đình hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tại Bắc Câu miền Tây Đằng Châu A chúng ta hôm nay nhưng lại tại Bắc Câu cực Nam Dực Châu chính giữa cách nghiêm chỉnh cái mặt trời lặn đại sa mạc đâu rồi, nếu muốn đi qua cần phải chuẩn bị sung túc tài nguyên không được mà bây giờ binh hoàng mã loạn đuổi yêu minh tu sĩ một năm trước vừa mới dẹp xong Dực Châu, phương viên 10 vạn dặm vườn không nhà trống, nghĩ đi ngang qua mạc ngày đại sa mạc ít khả năng A cái này háo tử tinh có thể tại rối loạn địa phương cầu thả sống sót tuy nhiên đói cùng cái gầy cây gậy trúc cũng giống như, nhưng là tính toán cơ linh, mồm miệng linh hoạt không bao lâu liền đem chung quanh hiện trạng đều cùng Phương Hành nói thoáng một phát, lại nguyên lai, Bắc Câu cùng sở hữu 13 châu, xưa nay chính là yêu tộc thánh địa từ khi Nam Chiêm đuổi yêu về sau, tại đây liền đã trở thành yêu tộc duy nhất nghỉ lại mà, hôm nay đã có mấy ngàn năm lâu. Tuy nhiên, tại Nam Chiêm đuổi yêu về sau, tại yêu tộc đại năng cùng nhân tộc cường giả cộng đồng thương định phía dưới, đại chiến điều dưỡng. Ước định mà thành lẫn nhau ngừng chiến khế ước nhưng quy mô nhỏ xung phong liều chết nhưng vẫn chưa từng đoạn qua yêu mà 13 châu, cũng không phải tất cả đều là yêu tộc lãnh địa nhất phía nam ba đại châu. Nhưng lại sớm đã bị nhân tộc tu sĩ chiếm cứ, làm là nhân tộc tại Bắc Câu Lô Châu một phương cứ điểm. Bản đến nhân tộc cùng yêu tộc chiến tuyến cũng một mực vắt ngang tại đây ba châu chung quanh, nhân tộc không nghỉ tới tiếp tục đẩy mạnh, đem yêu tộc chỉ vẹn vẹn có 10 châu thôn phệ yêu tộc lực lượng chưa đủ. Càng là sợ dẫn động thần châu đại năng cùng Nam Chiêm Hoàng Phủ ra đại năng ra tay cũng một mực không có đại quy mô xuất binh, đoạt lại cái kia ba châu ý tứ, bởi vậy cái này đầu chiến tuyến xung quanh cũng là an ổn. Cũng không khống chế được, nhưng ngay tại một năm trước đuổi yêu minh tu sĩ, lại bỗng nhiên xé toang ngưng chiến 3.000 năm hiệp định ngang nhiên xuất binh, dẹp xong khoảng cách chiến tuyến gần đây Dực Châu, điều này cũng làm cho thế cục lần nữa khẩn trương lên yêu tộc cùng đuổi yêu minh nhiều lần xuất binh. Là đoạt lại Dực Châu chi địa chém giết không thôi, cuối cùng nhất Dực Châu vẫn còn đuổi yêu minh trong tay. Cái này phương viên 10 vạn dặm, lại đánh thành một mảnh đất khô cằn. Mà Phương Hành muốn đi yêu đình, tắc thì là nằm ở mặt trời lặn đại sa mạc miền Tây yêu tộc thánh địa, nếu muốn đi qua, liền chỉ có thể đi ngang qua mặt trời lặn đại sa mạc cái kia nhưng lại một phương tử địa. Tục truyền đại sa mạc phía trên vốn đang có yêu tộc ba cái đại châu, nhưng về sau có yêu tiên tại đại sa mạc trung tâm vẫn lạc. Làm cho cái kia ba cái đại châu đều hóa thành một mảnh không có một ngọn cỏ tử địa chính là kim đan tu sĩ. Vượt qua cũng là rất khó. Nhưng nếu là muốn đi Đằng Châu, lại cũng chỉ có đi ngang qua này mạc từ nơi này đại sa mạc đi xuyên qua chỉ cần 3 tháng thời gian liền có thể đến tới Đằng Châu. Nếu là đường vòng, đường xá so với đi ngang qua đại sa mạc xa gần như gấp 10 lần thời gian, có 2-3 năm thời gian. Lại hỏi mấy lần, xác định cái này háo tử tinh nói không vấn đề gì, Phương Hành liền một cước đạp bay nó, chính mình vừa đi vừa cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi ngang qua cái này mặt trời lặn đại sa mạc không có gì ngoài các loại mờ mờ ảo ảo nguy hiểm không nói, là trọng yếu hơn chính là trăm vạn dặm hoang mạc không ăn không có nước không tài nguyên, tại mỗi ngày đều muốn thúc giục linh lực chạy đi dưới tình huống, liền là tiểu gia ta hiện tại cũng chịu không được a ít nhất cũng phải để dành một nhóm lớn đồ ăn cùng nước ngọt cùng với bổ sung linh lực linh tinh khoáng vật các loại thứ đồ vật mới được không phải tiến vào chính là chịu tội. Hắn nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đại lượng linh tinh, đều để lại cho đại bằng tà vương, trên người mình mang nhưng lại không nhiều lắm. Nếu muốn đi đuổi yêu minh khống chế xương thổ thành mua sắm vật tư, ta hiện tại trên thân thể tiền thật đúng là không đủ, hơn nữa nghe nói cái kia nội thành có nguyên anh đại tu tọa chấn, ta cũng không nên đi làm hắn một chuyến, được rồi, hay vẫn là làm trả về vốn ban đầu đi a. Nghe Háo Tử Tinh nói, cái này phía trước ở ngoài 3.000 dặm hắc diễm lĩnh vùng, còn có một chút chưa kịp đào tẩu yêu loại tụ tập đi qua đánh cho kiếp a, làm hạ quyết định, liền dưới bàn chân đằng vân, cấp tốc hướng trước bay đi, đồng thời bày ra thần thức tìm tòi. Còn chưa bay ra 2.000 dặm, liền phát giác được phía dưới một tòa hói đầu không có lông núi hoang thấp thoáng lúc có một cái sơn cốc phía trên, cất giấu vài đạo pháp trận, cái này pháp trận bố trí cực kỳ xảo diệu, kim đan đại thừa tu sĩ cũng không dễ dàng phát hiện, nhưng Phương Hành nhưng lại tu đã luyện thành không cách nào chi đan, thần hồn cường đại khó có thể tưởng tượng, hơn nữa có âm dương thần ma giám, không tốn sức chút nào liền phát hiện. Đã có, Phương Hành cảm thấy đại hỉ, đằng vân vừa thu lại, hướng về phía dưới sơn cốc phóng đi, khoảng cách sơn cốc còn có hơn 10 trượng khoảng cách lúc liền rõ ràng cảm thấy có vô hình lực trường hướng ra phía ngoài đàn đến, Phương Hành hét lớn một tiếng, cả binh khí cũng không lấy, liền như vậy một quyền nện đi, hắn hôm nay thân thể quá cường hoành, dù là bị thương, chỉ có thể phát huy ra 7 thành không đến lực lượng, cũng không phải bực này tiểu trận có thể thủ. Một tiếng ầm vang, sơn cốc bên ngoài, sâu kín bạch quang đãng mấy đãng, dĩ nhiên biến hóa ở vô hình. Mà Phương Hành tắc thì như thiên thần bình thường, theo ngày mà, hai chân đạp mà, đem mặt đất chấn ra một cái phương viên 10 trượng to lớn hố sâu. Ăn cướp, đồ ăn, linh thạch bảo bối, toàn bộ cho ta giao ra đây. Phương Hành sau khi rơi xuống rất liền một mực hét lớn, theo lấy ra màu đen cự kiếm hướng về chung quanh một ngón tay. Cái này vẫn là hắn trong giấc mộng ăn cướp tràng cảnh uống ra những lời này để lúc đáy lòng đừng đề cập có sảng khoái hơn. Nhưng những lời này vừa mới hô xong, lại bị chẹn họng thoáng một phát, hô không nổi nữa. Tình huống không đúng lắm nha. PS, hôm nay canh. 3. Ngoài ra chương và tiết thiếu thốn vấn đề rồi hướng biên tập phản ứng, thuộc hệ thống vấn đề, rất nhanh thuận tiện. Cách chương.